Vạn Linh Chi Chủ, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người còn lại cũng khá là bình thường. Bọn họ không gợi lên một chút đấu trí nào của Vương Minh cả. Hắn biết rằng mình đã bỏ xa những người này. Mục tiêu của hắn là tranh giành thập cường chứ không phải tranh giành những thứ hạng dưới này. Hai trận tiếp theo Vương Minh đều dễ dàng vượt qua, chỉ xảy ra một vấn đề nho nhỏ khi mà ở trận cuối cùng hắn đối mặt với một cô gái thuộc Thánh Mộc Điện. Nàng cũng là một đối thủ không tệ, thế nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng đám linh thú của nàng thuần một màu thực vật hệ linh thú nên kết quả bị một mình Long Huyền nghiền ép toàn bộ. Mọi chuyện đã chẳng là vấn đề nếu như không biết vì sợ hãi hay lý do gì mà khi trọng tài công bố Vương Minh chiến thắng thì cô ta bật khóc khiến hắn cũng cảm thấy lúng túng. Cô gái tội nghiệp được đám tỉ muội Thánh Mộc Điện đưa xuống khỏi đấu trường, nhưng bóng ma tâm lý của ngày hôm nay chắc chắn sẽ đeo đuổi cô ta một thời gian dài. Còn mấy cô gái còn lại trước khi rời đi không quên vứt lại cho Vương Minh hàng loạt ánh mắt sắc lẹm. Nếu ánh mắt có thể gờ yêu ta ết người thì ngày hôm nay hắn coi như không còn toàn thây để trở về. Và quả thật những thông tin của Kim Thiền Tử không có một chút sai lệch nào cả, hay nói cách khác là những hạt giống mà cao tầng tông môn chọn ra đều thành công vượt qua vòng loại thứ hai và tiến vào danh sách thập cường. Đặc biệt là Thanh Tâm khiến mọi người sửng sốt khi mà thông qua độc giác mã khiến cho đối thủ của nàng mất hết ý chí chiến đấu, từ đó dễ dàng giành được chiến thắng. Tính ra đây quả là thần kỹ khi có thể gây tác động trực tiếp đến tinh thần của người khác. Thế nhưng Vương Minh cũng khá lo lắng khi mà những đối thủ sắp tới của nàng đều không phải loại bình thường. Chỉ chút ít này thì không đủ để khiến họ chùn bước được. Với lại kiểu gì bọn cũng sẽ có phương án đối phó, vì thế những trận chiến sắp tới sẽ rất gay gâu với nàng ta. Chỉ là đối với một người không thích tranh đấu như Thanh Tâm thì có thể đặt chân đến thập cường cũng là một kết quả không tệ rồi. 10 người được xếp chỗ ngồi trên một đài cao để những người khác có thể chiêm ngưỡng. Tiếp đến là vòng thách đấu để chọn ra thập cường cuối cùng. Ban đầu Vương Minh được nhiều người nhắm đến khi thấy tu vi của hắn chỉ mới cấp 3. Tuy không ít nguồn thông tin nói rằng hắn cũng rất mạnh, nhưng không thiếu người mang tâm lý may mắn. Kết quả tàn khốc chứng minh rằng đám người đó thậm chí còn không biết được đầu linh thú thứ hai của Vương Minh là gì, khi mà Long Huyền có thể quét ngang toàn bộ đám linh thú của họ. Những người khác cho dù sức mạnh áp đảo nhưng vẫn phải thay đổi qua lại giữa hai hoặc ba đầu linh thú để giữ bọn chúng ở trạng thái mạnh nhất chuẩn bị cho những trận chiến sau này. Thế nhưng Vương Minh thì khác, Long Huyền càng đánh càng hăng nên hắn không ngại để nó làm nóng người lên một chút trước khi vào trận đấu thực sự. Kết quả cuối cùng thập cường vẫn không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ Khương Long cuối cùng cũng bị loại và một người khác thay thế vị trí của hắn. Không biết phải nói là con hắc mã cuối cùng cũng không đen được đến cuối cùng nên để bị loại, hay là do hắn ta quá đen nên lại bị loại nữa. Cho dù sau này tìm cách đánh trở lại thập cường nhưng lại thất bại, đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Thứ tự tạm thời của thập cường được lấy theo số thứ tự của tổ, vì thế Vương Minh tạm thời giữ vị trí số 3. Vị trí số 10 của Khương Long bị một người tên Minh Lâm thay thế. Trận đầu tiên Vô Tinh chọn Vương Minh làm đối thủ. Có vẻ như trong cảm nhận của mọi người thì hắn vẫn là quả hồng mềm nên việc chọn hắn là điều đương nhiên. Sau màn chào hỏi xã giao không có gì đặc biệt, hai người bắt đầu thủ thế. Hiệu lệnh vừa được phát ra, Vương Minh đã triệu hồi Long Huyền cùng Ngân Nguyệt. Phía đối phương cũng triệu hồi ra Thiên Quỷ Hỏa Vương cùng với Thanh Lôi Điểu. Không hổ là đệ tử của Kim Điện Chủ. Hắn vẫn còn nhớ đầu Thanh Tiêu Lôi Điểu của ông ấy có tốc độ cùng với lực sát thương kinh hoàng như thế nào. Không biết đầu Thanh Lôi Điểu này học hỏi được bao nhiêu từ tiền bối của nó. Thanh Lôi Điểu muốn bay lên trời để tìm vị trí thích hợp để phóng thích kỹ năng, thế nhưng Long Huyền cũng bay theo nghênh đón. Không dễ gì mà Vương Minh để đối phương chiếm cứ bầu trời dễ dàng như vậy được. Trong lúc hai đầu linh thú đang quần nhau trên bầu trời thì dưới mặt đất bắt đầu một trận chiến khác. Ngân Nguyệt lợi dụng tốc độ của mình tránh né các đòn tấn công từ Thiên Quỷ Hỏa Vương. Hai bên thuộc tính khắc chế nhau, vì vậy chỉ cần một bên có một chút bất cẩn cũng có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Các đòn tấn công của Thiên Quỷ Hỏa Vương có thể gây sát thương trên một vùng khá rộng nên Ngân Nguyệt rất chật vật để có thể tránh được chúng nó. Thế nhưng nó cũng thành công rút ngắn phạm vi của hai bên lại để bắt đầu phóng thích kỹ năng. Thiên Quỷ Hỏa Vương không được cơ động như Ngân Nguyệt nên ngay lập tức trúng đòn, thế nhưng đến khi phát động đợt tấn công thứ hai thì bên cạnh Thiên Quỷ Hỏa Vương đột nhiên xuất hiện một bức tường bằng đá chặn lại các đòn tấn công của Ngân Nguyệt. Có vẻ như đối phương muốn đánh nhanh thắng nhanh nên đã triệu hồi thêm một đầu linh thú nữa. Thân thể của nó rất lớn, có vẻ như được tạo thành từ những khối đá khổng lồ giống như thạch ma mà Vương Minh từng được thấy, thế nhưng trên thân thể của nó được bao trùm bằng rất nhiều cây cối màu xanh khiến nó trông giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Đây là một đầu thanh sơn yêu, có khả năng điều khiển thổ hệ pháp thuật mạnh hơn nhiều so với thạch ma thông thường. Chỉ thấy từ trên người nó các nhánh cây cổ thụ bắt đầu bị uốn cong. Sau đó, băng băng băng, hàng loạt tiếng động lớn vang lên, những cái cây sau khi bị kéo căng liền được thả ra. Bọn chúng giống như những cái máy bắn đá bắn liên tiếp những viên đá to bay về phía Ngân Nguyệt. Tuy tốc độ rất chậm và độ chính xác không lớn, thế nhưng nó thành công làm chậm bước tiến của Ngân Nguyệt, đồng thời khiến nó khó khăn hơn trong việc né tránh các đòn tấn công từ Thiên Quỷ Hỏa Vương. Thấy tình hình không ổn, Vương Minh quyết định tự thân ra trận. Thiên Ma kéo Vương Minh vào không gian bóng đêm của nó rồi lao vút về phía đối thủ. Thế nhưng lần này mọi việc lại không suôn sẻ như dự tính. Sàn đấu bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra từng cái khe dài. Mặt đất vỡ ra khiến đất đá bay tứ tung. Vương Minh đành phải vung Xích Long Thương lên để đón đỡ những tảng đá đang bay về phía mình. Thế trận lại lâm vào rằng có, thế nhưng Vương Minh lại lâm vào trận địa của kẻ địch. Vô tình muốn tốc chiến tốc thắng để giữ sức nên triệu hồi ra đầu linh thú cuối cùng của mình là Phong Bạo Tinh Linh. Chỉ thấy nó vừa xuất hiện liền khiến gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Đất cát bay mù mịt che kín cả một khu vực lớn. Trong lúc Vương Minh đang tìm đối sách thì nghe thấy tiếng Long Huyền gầm lên đau đớn. Nó đang giằng co với Thanh Lôi Điểu thì bị hàng loạt đao phong chém vào người. Cho dù không gây vết thương quá nặng nhưng cũng khiến nó cảm thấy đau đớn. Vương Minh cuối cùng cũng quyết định gọi ra đầu linh thú cuối cùng của mình. Chỉ thấy Bạch Vân vừa xuất hiện thì xung quanh gió yên lặng trở lại. Tuy là cùng có khả năng điều khiển năng lượng phong nhưng đối phương không phải là đối thủ của Bạch Vân. Thế là Vương Minh cưỡi trên mình Bạch Vân, lợi dụng đất cát bay mù trời để tiếp cận đối thủ. Chỉ thấy Bạch Vân bay đến đâu thì phong bạo quanh đó đều yên tĩnh trở lại, thế nhưng đầu Phong Bạo Tinh Linh bên kia vẫn không cảm nhận được điều gì bất thường. Có vẻ như vô tình chỉ muốn kiềm chế Vương Minh lại để tập trung hỏa lực triệt hạ Long Huyền trước. Thế nhưng có vẻ như hắn chọn một chiến thuật sai lầm. Mặc dù dính vô số đòn tấn công nhưng Long Huyền vẫn không có dấu hiệu bị thương mà vẫn quần nhau kịch liệt với Thanh Lôi Điểu. Lợi dụng ưu thế phòng thủ của mình, nó chấp nhận dùng thương đổi thương để đả kích đối phương. Và quả nhiên là những vết thương đối thủ gây ra cho nó đều nhanh chóng lành lại trước hiệu quả của bất tử cổ Long Chi Tâm, khiến cho chiến lực của nó không hề có dấu hiệu giảm sút. Còn đối thủ của nó mỗi lần trúng đòn lại yếu đi một chút. Tình hình này cứ kéo dài nó sẽ mài chết được đối thủ của mình. Sau nhiều lần tấn công nhưng hiệu quả không lớn, vô tình mới nhận ra rằng con rồng của đối thủ là một đầu quái vật không biết mệt mỏi, thế là hắn đành phải thay đổi kế hoạch. Thế nhưng lúc này mới nhớ tới Vương Minh thì đã muộn. Lúc này hắn đã tiếp cận được vô tình cùng đám linh thú của mình. Trong lúc đối phương không chú ý, Vương Minh đã trèo lên người của Thanh Sơn Yêu. Hắn biết trên người đối phương có một viên tinh thể năng lượng. Chỉ cần nó bị tổn thương có thể gây thương tích nặng cho Thanh Sơn Yêu. Trong lúc đó Bạch Vân đã tiếp cận Phong Bạo Tinh Linh. Đối với những loại linh thú nguyên tố này thì thân thể yếu ớt là điểm yếu chí mạng của bọn chúng, vì thế ngay khi bị cận chiến nó ngay lập tức bị hạ gục trong nháy mắt. Ngân Nguyệt cũng sử dụng bản mệnh kỹ năng của mình là Nguyệt Quang Phổ Chiếu. Ngay lập tức trên bầu trời hiện ra hư ảnh mặt trăng khiến cho sức mạnh cùng tốc độ tăng mạnh. Đồng thời Vương Minh cũng đánh pháp quyết, một luồng sáng bắn vào người Ngân Nguyệt. Đây là tật tốc ấn cùng lực lượng ấn trung cấp mà hắn mới học được có tác dụng tăng sức mạnh tạm thời cho linh thú. Ngân Nguyệt biến thành một vệt sáng bạc tật tốc lao về phía Thiên Quỷ Hỏa Vương. Vô tình bóp nát pháp phù tạo một lớp bảo hộ quanh hắn cùng với linh thú của mình. Thế nhưng màn bảo hộ lại như một tấm vải mỏng bị Ngân Nguyệt xé rách. Thiên Quỷ Hỏa Vương cũng chịu chung số phận với phong bạo tinh linh. Vô tình còn đang thẫn thờ thì bên cạnh hắn một bóng đen rất lớn rơi xuống ngay bên cạnh khiến mặt đấy xung quanh dạn mấy đường. Nhìn sang thì thấy đó là Thanh Lôi Điểu. Cơ thể của nó bị Long Huyền cào ra mấy vết thương sâu hoám. Máu chảy lênh láng thế nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Nếu cứu chữa kịp thời vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Minh cũng đã tìm được tinh thể năng lượng của Thanh Sơn Yêu. Xích Long Thương trong tay hắn kích nhẹ lên viên tinh thể một cái liền khiến viên tinh thể xuất hiện mấy vết rạn. Thanh Sơn Yêu gào lên đau đớn rồi ngã xuống. Thân thể khổng lồ của nó khiến mặt đất xung quanh vỡ vụn ra. Yêu khí trên người cũng tán loạn như muốn biến mất. Vương Minh mặc kệ Thanh Sơn Yêu mà cầm Xích Long Thương đi đến bên cạnh Vô Tinh, lúc này đã mất hết tinh thần chiến đấu. Chỉ một phút bất cẩn mà thế trận vốn đang thuận lợi với hắn lại nhanh chóng bị đảo chiều. Trận đấu giữa Vương Minh và Vô Tinh kết thúc. Vương Minh chiến thắng giữ nguyên vị trí số 3. Vô Tinh mất quyền khiêu chiến. Giọng trọng tài vang lên công bố kết quả của trận đấu đầu tiên. Hai người thu hồi linh thú trở về nghỉ ngơi chuẩn bị cho những lượt khiêu chiến sắp tới. Cách chương.